10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm ấy khi chuẩn bị ngủ, Diệp Miễn mới chợt nhận ra mình không ngủ được. Cảm giác này giống hệt như đêm trước buổi đầu tiên hắn đi làm nhiều năm về trước, phấn khích quá mức và mơ hồ bất an, nhưng lần này không phải vì bản thân hắn mà vì Sầm Khuyết. Diệp Miễn nghe nói đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta trở nên tốt hơn. Chẳng biết có phải vì buổi sáng ăn bánh ngọt không mà cả ngày nay tâm trạng của hắn không tệ. Làm gì đấy? Diệp Miễn nhìn Sầm Khuyết chuẩn bị đi. Diệp Miễn không biết phải nói gì, cuối cùng mua bánh cheesecake xoài theo khẩu vị mà hắn thích. Hôm nay tôi mời, đừng tính toán với tôi như vậy được không, có loại bánh ngọt nào ngon? Giới thiệu cho tôi được không, đừng thế mà, nể mặt tôi chút đi, đi xem phim một mình ngại lắm, Diệp Miễn nói với anh như thể khẩn cầu. Hắn vẫn rất lo lắng cho anh. Vừa tỉnh giấc đã là 6 giờ hơn, bộ phim sẽ chiếu vào lúc 7 giờ 5 phút tại rạp chiếu phim gần nhà, trà sữa tôi vẫn chưa động vào đâu, nếu hai người không chê thì khỏi phải mua mới nữa, tôi đi trước nhé, qua bên kia đi, để trà sữa xuống. Nhìn thôi cũng đủ biết người kia không giỏi ăn nói, cũng không biết có đối phó nổi công việc như vậy không, Sầm Khuyết. Diệp Miễn gọi anh, nói với giọng vô cùng áy náy, hôm nay thực sự xin lỗi cậu, cậu ấy đã nói không tới, tôi không ngờ. Hắn nằm trên giường, nhìn chằm chằm mã QR của hai tấm vé trên điện thoại một lúc lâu, sau cùng vẫn gọi cho phó duy nhất thêm một cuộc, đối phương vẫn không chịu nghe. Cuối tuần mà dậy sớm như vậy khiến Diệp Miễn cảm thấy có chút khó tin. Hắn trở mình, mò điện thoại bên dưới gối đầu ra, đắn đo suy nghĩ hồi lâu mới gửi tin nhắn cho Sầm Khuyết, còn đau không? Sầm Khuyết trả lời rất chậm, nhưng dẫu sao thì vẫn đợi được câu trả lời. Sầm Khuyết nói, 10 rưỡi tối, Diệp Miễn vốn định ngủ sớm, xong bởi vì chờ tin nhắn trả lời nên hắn vẫn cứ mở to mắt nhìn chằm chằm điện thoại, mấy giờ cậu tan làm, đi làm ở đây cũng tiện đúng không? Sầm Khuyết trả lời rất chậm, nhưng dẫu sao thì vẫn đợi được câu trả lời, ừ, Diệp Miễn chỉ sản phẩm bánh ngọt mới, cậu thích vị nào, qua bên kia đi, để trà sữa xuống. Không đợi phó duy nhất nói gì, Diệp Miễn đã cúp máy. 10 rưỡi tối, Diệp Miễn vốn định ngủ sớm, xong bởi vì chờ tin nhắn trả lời nên hắn vẫn cứ mở to mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Diệp Miễn chỉ chúc anh ngày mai thuận lợi, nói với anh nếu gặp chuyện gì thì có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào. Diệp Miễn tưởng phó duy nhất đến, mỉm cười bất đắc dĩ, thầm nói, cái thằng nhóc này vẫn vậy, lúc giận dỗi mà mình chủ động xuống nước sẽ bớt giận ngay. Diệp Miễn gật đầu, trước lúc đi còn do dự hỏi, Diệp Miễn ngồi trên bậc thang bên ngoài cửa hàng tiện lợi uống hết bia mới về nhà, phát hiện mảnh giấy nhỏ dán trên cửa. Rạp chiếu phim này nằm trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, Sầm Khuyết theo sát Diệp Miễn, lúc lên tầng còn nhìn ngó từng cửa hàng. Phải 20 phút sau Sầm Khuyết mới trả lời, chỉ có một từ ừ, đang ở đâu mà không nghe thấy. Phó duy nhất nói, bây giờ ông đang ở đâu? Đây là thói quen của phó duy nhất, thỉnh thoảng tới đây tìm hắn mà hắn không có ở nhà, phó duy nhất sẽ dán giấy lên, cho dù bây giờ đã có chìa khóa dự phòng nhưng thói quen ấy vẫn vậy, loại bánh cheesecake này là sản phẩm mới của cửa hàng, có thể nếm thử ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc bộ phim, hắn nhìn thấy tin nhắn phó duy nhất gửi cho mình, ông đang ở đâu đấy? Diệp Miễn giờ khóc giờ cười, nhớ tới khi hai người vừa mới quen, động tí thì Sầm Khuyết lại nói với hắn. Liên quan gì đến anh, xem ra bản thân hắn đúng thật là đã quá nhọc lòng. Thương lượng một lát cuối cùng Sầm Khuyết mới gật đầu đồng ý, Diệp Miễn không gọi xe mà thong dong tản bộ hóng gió trên con đường về nhà, ngang qua cửa hàng tiện lợi, hắn đi vòng qua vòng lại, không thấy Sầm Khuyết đâu liền mở cửa vào trong mua hai lon bia. Sầm Khuyết chỉ hơi sững người, sau đó quay sang tiếp tục hỗ trợ khách hàng như thường. Hắn gửi tin nhắn, ngủ ngon, với Sầm Khuyết, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Thương lượng một lát cuối cùng Sầm Khuyết mới gật đầu đồng ý, rất nhẹ nhàng. Diệp Miễn không bảo phó duy nhất từng tới, nhưng cũng không gọi điện thoại lại cho anh ta. Mười mấy phút sau, Diệp Miễn nhắm mắt sờ soạng điện thoại, nhìn qua tin nhắn vẫn không trả lời. Không đợi phó duy nhất nói gì, Diệp Miễn đã cúp máy, ừ, Diệp Miễn chỉ sản phẩm bánh ngọt mới, cậu thích vị nào? Sầm Khuyết nói, hắn thất vọng đặt điện thoại về chỗ cũ, lại chờ mình quay mặt sang hướng khác, có đôi khi không cần phải khát mới uống, Diệp Miễn đưa trà sữa cho anh, tôi lấy thêm hai chiếc ống hút, chúng ta có thể đổi của nhau uống, tôi ngủ rồi, sáng nay mới nhìn thấy, giảm cân. Sầm Khuyết nói nhỏ, đợi lát, Diệp Miễn nói qua điện thoại, tôi có chút việc tôi sẽ gọi lại cho ông sau. Sáng chủ nhật chưa tới 8 giờ Diệp Miễn đã thức giấc rồi, có bắt cậu viết cảm nghĩ sau khi xem đâu, Diệp Miễn mỉm cười bước ra ngoài, khóa cửa lại, vốn dĩ tôi mua hai vé, mà bạn tôi không đi, cậu không đi với tôi thì để đó cũng phí. Sầm Khuyết cười cười, cọ cọ lòng bàn tay vào quần nghe chừng lúng túng lắm.